Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 216, Chân Long tại Thiên. Thực sự là không được thời điểm, còn có thể nghĩ biện pháp đánh gãy lôi kiếp bảo trụ Vân Phi Dương một mạng. Chỉ là như vậy, khả năng Vân Phi Dương đời này tu vi cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Oai Oai Linh đám người một mặt nghiêm túc nhìn Vân Phi Dương trên đỉnh đầu không tầm thường lôi kiếp. Nặc Hải Thiên tương đối một chút chính mình môn phái bên trong cùng Vân Phi Dương đồng tu vì cái gì. Kiếm tu dẫn tới lôi kiếp đều không có như vậy lớn. Tu sĩ nhân tộc bên trong, kiếm tu lôi kiếp cho tới nay đều là mạnh nhất. Kiếm tu công thủ cường đại, tương ứng lôi kiếp cũng vô cùng cường đại. Tất nhiên, kiếm tu vẫn lạc cũng không ít. Đoạn Tinh cung chủ, Vân Phi Dương thật là thiên mệnh chi tử sao? Theo lý tới nói, thiên mệnh chi tử lôi kiếp không đều là tương đối ôn hòa sao? Đoạn Tinh nhíu nhíu mày, ngón tay siết chặt, không đúng, hết thảy đều không đúng. Lạc Xanh ca rõ ràng cũng đã trở về quỹ đạo, trạch hướng quỹ đạo hẳn là sẽ trở về. Mặc dù nàng bởi vì lôi kiếp không nhìn thấy trước mắt tình cảnh, thế nhưng là mãnh liệt mà đến khí thế cùng khống chế bên trong sao động linh lực nói cho nàng trận này độ kiếp đến cùng cỡ nào cường. Cảm thấy trong lúc nhất thời thế mà đối với chính mình thôi diễn đều không tự tin. Đối mặt Nặc Hải Thiên hỏi, Đoạn Tinh cường ngạnh đem bất an trong lòng loại bỏ rơi, tận lực duy trì thanh âm bình ổn. Bất kể là ai, tại thiên kiếp trước mặt đều là bình đẳng. Thiên kiếp tự có một bộ không thay đổi pháp tắc. Nặc Hải Thiên không biết vì cái gì cảm giác có chút bực bội. Loại cảm giác này rất không hiểu ra sao. Nhưng là tu sĩ, các loại cảm giác cũng không thể trống rỗng xuất hiện. Không khỏi nhớ tới phi dịch vừa rồi xoay người chạy hành vi. Trong đầu hiện lên một vệt ánh sáng. Trở tay liền vô một cái về phía phi dịch. Kết quả bắt một cái không. Phi dịch bình tĩnh lui về phía sau một bước. Nhìn có chút bực bội Nặc Hải Thiên. Đáy lòng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Xem đi, đây chính là không chạy hậu quả. Còn bắt hắn cho bắt trở lại. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không nói Vân Phi Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối không nói. Loại đau khổ này không thể chỉ có Phong Quỳnh Môn đến thừa nhận. Lại nói, mặc kệ là lần đầu tiên vẫn là lần thứ hai, hai lần Thiên Hàng ân trạch cho đại gia mang tới tốt lắm nơi là rõ ràng. Lần thứ nhất làm Phong Quỳnh Môn bên trong tất cả tài nguyên đều lật ra cái lật. Linh mạch cũng càng thêm ổn định mà cường đại. Lần thứ hai làm tâm cảnh của bọn hắn càng thêm hòa hợp. Thậm chí còn tiêu trừ rất nhiều bọn họ thường ngày không có phát hiện ám tật. Thậm chí phảng phất còn nhìn trộm đến một chút cái gì vật kỳ quái. Lần này, ai làm bão tố đến mãnh liệt hơn chút đi. Vân Phi Dương mỗi lần tấn cấp thiên kiếp đều là một cái thanh thế hạo chuyện đại sự. Ta thậm chí đều phải sớm an bài cho hắn độ kiếp địa phương. Không nói gạt ngươi. Ta thật rất sợ hãi hắn độ kiếp, hơn nữa hắn tu luyện thật sự là quá nhanh, không biết lúc nào liền tấn cấp, trên người hắn áp chế linh lực phong ấn thủ đoạn tuyệt đối không dưới 10 loại. Cho nên ta liền càng thêm khó mà dự đoán hắn đến cùng lúc nào tấn cấp. Phi dịch nhìn Vân Phi, Dương trên người linh lực càng ngày càng mạnh, trời sinh lôi vân cũng càng ngày càng dày. Mọi người chung quanh mới chợt nhớ tới Vân Phi Dương cũng bất quá là cái không đủ 20 tuổi thiếu niên. Thế mà, trời cao đấu kỵ anh tài, loại này khó gặp yêu nghiệt xác thực vì thiên địa kiêng kỵ. Đám người tiếp nhận phi dịch giải thích, chỉ có cùng phi dịch 10 phần muốn tốt, Diệc Thanh Viễn cảm giác có chút không đúng. Lúc này Vân Phi Dương trên người phong ấn toàn bộ cởi bỏ. Toàn thân linh lực trong nháy mắt bộc phát, tựa như là bỗng nhiên mở cống dòng lũ chảy xiết mà ra. Vân Phi Dương xếp bằng ở trung ương trận pháp, ung dung không vội bày ra thiên lôi lạc xoa phù trận. trong đầu chợt nhớ tới lần trước tấn cấp, lúc tồn lưu thiên lôi thế mà còn có một bộ phận không dùng hết, lần này vậy mà lại muốn tới một đợt lợi hại hơn. Xem ra luyện thể tài liệu không cần phiền não rồi. Hắn xưa nay không cảm thấy chính mình sẽ không có cách nào vượt qua. Chung quanh từng cái trưởng môn nhìn thấy Vân Phi Dương bày ra thiên lôi lạc xoa phù trận, không khỏi cảm thấy hứng thú nhíu nhíu mày. Nguyên lai đây chính là Mặc Xôn Xao thiên lôi lạc xoa phù trận. Đạo thứ nhất thiên lôi đúng hẹn mà tới, trực tiếp bổ vào Vân Phi Dương trên người. Hắn thậm chí đều không có mở ra phù trận, cầm tới yếu ớt sơ lôi liền biến mất tại Vân Phi Dương trong thân thể, phảng phất đã từng chưa từng xuất hiện. Nhưng mà quan sát kỹ Vân Phi Dương tình trạng cơ thể liền có thể phát giác được hắn một nháy mắt cơ bắp run run, không phải thật sự thờ ơ. Oai oai linh đều bị Vân Phi Dương như vậy thô bạo lại tàn nhẫn độ kiếp phương thức rung động đến. Loại này thông qua độ kiếp luyện thể tu sĩ không phải là không có, nhưng phần lớn đều là lôi linh căn hoặc là thể chất đặc thù, mà tu bên trong không thiếu đối với chính mình tàn nhẫn, nhưng là lợi dụng thiên kiếp rèn thể cũng là số ít. Một cái sơ sẩy liền sẽ một mệnh ô hô, mà thiên lôi tựa hồ nhìn thấu Vân Phi Dương ý nghĩ, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc, liên tiếp đánh xuống ba đạo thiên lôi. Một cái so một cái cường lực, đạo thứ ba lôi thậm chí xuất hiện lôi chủ. Cho dù là như vậy, Vân Phi Dương cũng không có mở ra trận pháp, còn tại cắn răng kiên trì. Diệp Thanh Viễn vẻ mặt có chút nghiêm túc, va vào một phát bên người phi dịch. Hắn trước cũng đều là như vậy độ kiếp. Phi dịch gật gật đầu, nói thật ra, Vân Phi Dương độ kiếp tình cảnh cũng xác thực một lần so một lần dọa người. Hắn như vậy sẽ chọc giận lôi kiếp, Diệp Thanh Viễn nhẹ nhàng nói, nhưng mà thiên lôi thanh thế to lớn, phi dịch trong lúc nhất thời không có nghe tiếng hắn nói cái gì. Diệp Thanh Viễn lắc đầu, không tiếp tục nói lần thứ hai. Cường đại lôi lực tan tại cốt nhục bên trong, Vân Phi Dương cắn chặt răng mới có thể đem tiếng gào đau đớn áp ở trong miệng. Trong thân thể cốt nhục cơ bắp bị cường đại lôi lực phá hủy lại trùng kiến. Phá hủy lại trùng kiến, mỗi một phút mỗi một giây đều giống như tại luyện ngục bên trong. Thế nhưng là Vân Phi Dương đáy lòng rõ ràng, chỉ cần hắn còn có thể kiên trì, đây mới là hắn lớn nhất tài phú. Hắn ngày bình thường nhìn như không nhanh không chậm biếng nhác, nhưng là hắn biết thực lực thật rất trọng yếu. Phong Quỳnh môn các đệ tử lại lười nhác, nhưng là có một việc không thể không thừa nhận, người tu vi đề không đi lên, ăn ngon đều không có phần của ngươi. Ngươi ăn không, bản thân hắn không phải thể tu. Như vậy lôi kiếp loại này thích hợp nhất rèn thể thời điểm liền không thể bỏ qua. Nhưng mà Vân Phi Dương cũng biết, chính mình loại hành vi này tựa như là đang gây hấn lôi kiếp. Cho nên, thần phong linh long bút nhất niệm dưới xuất hiện tại đỉnh đầu, trống rỗng viết xuống một chuỗi chú văn. Vân Phi Dương khóe mắt chảy đến mồ hôi, cả người đều bị kích thích đau nhức. Lúc này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Nói cái gì đều không thể. Trên người chân long khí bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một cái bóng mờ phóng hướng thiên không. Đỉnh đầu phù văn đều nhiễm lên màu vàng, cái kia đạo long ảnh trực tiếp đánh tan sắp bổ xuống mấy đạo lôi kiếp. Nơi xa phi dịch đám người cùng càng xa chính khí liên minh bên trong tu sĩ đều thấy được này thanh thế hạo đáng, rung động lòng người một màn. Một đầu kiêu căng khó thuần kim long bay thẳng 9 tầng mây tiêu, phảng phất muốn đem ngày này xuyên phá. Một tiếng như có như không long ngâm tựa hồ tại chiêu cáo thiên hà, hắn sẽ trở thành thế giới này bá chủ. Đoạn Tinh nhịn không được bước về trước một bước, hai tay run nhè nhẹ, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Mà giờ khắc này ai cũng không có có dư thừa tinh lực chú ý tới dị thường của nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,